Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4388, Lục Đồng Thiếu Niên 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường một chén cơm sức ăn. Hôm nay, mọi người đều ăn được. Thiếu niên còn cầm chiếc đũa. Chậm rãi xuýt mặt trên tàn lưu hương vị. Này ăn tướng, đang bị đại gia trêu chọc. Hắn cũng không giận. Chu Phấn nộn nộn môi nhi. Hết sức chuyên chú xuýt. Lão tộc trưởng đám người. Rõ ràng mà, chính là bôn thiếu niên mà đến. Một đám người, mới vừa vào cửa, liền gấp không chờ nổi mà ở phu thê đám người chung tìm kiếm. Ở đâu, tộc trưởng, người cùng A Đại, nói kia thiếu niên, đó là hắn, có phải hay không? Ban ngày, trong tộc biết được phụ nhân sinh hạ Lục trong mắt Nam Anh. Chư vị trưởng lão vui mừng khó thu. Kích động không thôi, hòa ước chừng một cái buổi chiều mới đưa này tin tức cấp hoàn toàn tiêu hóa rớt. Đãi bọn họ thật vất vả bình tĩnh trở lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Lão tộc trưởng cùng với đại trưởng lão lại ném xuống cái thứ hai tin tức lớn. Hôm nay, người từ ngoài đến giữa, trong đó một người, đồng dạng là Lục trong mắt, tức khắc, các trưởng lão đều sôi trào. Bọn họ thậm chí có người cơm đều không kịp ăn, liền lôi kéo lão tộc trưởng đi tìm tới. Này không, thấy rõ ràng còn ghé vào trên bàn lấy chiếc đũa dính này mấy cái không mâm xiết thiếu niên bộ dáng phía trước. Trước sau thở hốc vì kinh ngạc, tới phía trước, lão tộc trưởng báo cho, ngàn vạn muốn bình tĩnh, không cần quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt từ từ. Toàn bộ đều vứt chư sau đầu. Quả thực, là Lục trong mắt, ngu, ồn, ti a uyên, t h i c h c o, d e n e t, ta không sai. Ha ha, ta không nhìn lầm, ở ta sinh thời, cư nhiên thấy hai cái Lục trong mắt. Cái kia, các ngươi có hay không lưu ý đến? Hắn Lục trong mắt có phải hay không so thiếu Trác hài tử? Muốn thâm. Mấy cái lão nhân, mặt già giống như sán lạn cúc hoa nở rộ. Kia mấy con mắt càng là nóng rát mà chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên không bỏ. Thiếu niên sợ tới mức một ném chiếc đũa. Bỗng chốc một chút, giống như con thỏ, chạy đến Lam Linh phía sau cầu phù hộ. Hắn này chấn kinh hành vi. Vài vị trưởng lão bất mãn. Đứa nhỏ này thật là, làm chúng ta hảo hảo nhìn một cái ngươi. Người như thế nào trốn đi, chạy nhanh, lại đây, có trưởng lão muốn tiến lên, đem thiếu niên lôi ra tới, thình lình mà bị Tần Lĩnh ngăn trở. Trưởng lão trừng mắt, người trẻ tuổi, người đây là có ý tứ gì? Tần Lĩnh nhìn hắn, cười như không cười, lão nhân, tuy nói nơi này là các ngươi địa phương, nhưng là, hắn là chúng ta mang đến người. Trưởng lão sốt ruột. Cái gì các ngươi mang đến người? Này rõ ràng là Lục trong mắt. Là chúng ta. Lão tộc trưởng mãnh không chừng mà đánh gãy một tiếng. Lão tứ. Kia trưởng lão cũng đột nhiên ngạc nhiên. Sau đó. Ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái mũi. Khụ. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói a, ta chỉ là cảm thấy. Đứa nhỏ này trường Lục trong mắt. Rất. Khá xinh đẹp. Tưởng nhìn cẩn thận một ít thôi. Lúc này nói này đó. Ai tin, Tần Lĩnh đám người trên mặt sôi nổi lộ ra hài hước biểu tình. Kia trưởng lão tức khắc thẹn quá thành giận. Hắn ở trong tộc bối phận rất cao. Vẫn luôn bị chịu tôn trọng. Giống như vậy trước mặt mọi người bị trào phúng. Vẫn là đầu một hồi. Chẳng trách chăng hắn sẽ bực. Trưởng lão hung hăng mà chừng Tần Lĩnh đám người liếc mắt một cái. Sau đó, xoay chuyển đầu, ngạnh bang bang ngữ khí, hướng lão tộc trưởng nói. Tộc trưởng, dù sao, chuyện này chúng ta muốn hiểu biết rõ ràng. Hà tất giấu giếm, không bằng trực tiếp hỏi thống khoái. Còn lại vài vị trưởng lão nhận đồng gật đầu. Hai vợ chồng từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Đành phải lấy chỉnh hạ mà nhìn lão tộc trưởng. Chờ đợi. Bị các trưởng lão đồng lòng hợp lực mà bách coi. Lão tộc trưởng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Trắng bóng dâu vương lòng bàn tay một thuận. Lão tộc trưởng nhìn hai vợ chồng. Khách quý nhưng có thời gian. Không bằng chúng ta ngồi xuống. Nói chuyện, từ người từ ngoài đến. Đến khách nhân, lại từ khách nhân, thăng cấp đến khách quý. 4391 cách chương.